Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 19, Thiếu niên Tạ Khước Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Y và Tạ Tuệ An đứng dưới hành lang, trơ mắt nhìn quân kỳ trắng trợn lục soát vọng tuyết ổ. Việc Tạ Khước Sơn tiếp quản Tạ gia đã là kết cục không thể tránh khỏi. Tạ Khước Sơn bước ra khỏi Huyền Anh Đường. Nam Y không ngăn được Tạ Tuệ An, nàng ấy trực tiếp lao đến. Nam Y không dám đối mặt với Tạ Khước Sơn, do dự một chút rồi dừng lại ở một góc khuất. Tạ Tuệ An đứng chắn trước mặt Tạ Khước Sơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng nàng ấy còn một tia hy vọng Tạ Khước Sơn sẽ nói điều gì đó để giải thích hành động đại nghịch bất đạo của mình. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ đối diện với nàng ấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tạ Tuệ An cuối cùng không nhịn được nữa. Chát, một tiếng, một cái tát vang dội giáng xuống mặt Tạ Khước Sơn. Kỳ binh kinh ngạc, muốn ngăn Tạ Tuệ An lại. Nhưng Tạ Khước Sơn giơ tay, ngăn cản bọn họ lại. Tạ Triều Ân, Edit, FB Frenali. Tạ Tuệ An cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhưng vừa mở miệng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nàng ấy không thể nào kìm nén, điều này cũng thể hiện sự bất lực của chính mình. Người có bao nhiêu hận thù với Tạ gia, cứ chút hết lên ta được không? Không ai nhìn thấy, dưới ống tay áo rộng, tay Tạ Khước Sơn siết chặt thành nắm đấm. Hắn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Năm hắn sinh ra, tiên đế đăng cơ đại xá thiên hạ. Triều Ân, ý là ghi nhớ ơn triều đình. Từ khi hắn phản quốc, cái tên này cũng trở thành một trò cười. Tên thật của hắn như một lời nguyền, mỗi lần được nhắc đến lại như cứ một nhát dao vào tim hắn. Tạ Khước Sơn dừng lại một chút, quay mặt định bỏ đi, nhưng Tạ Tuệ An mắt đỏ hoe, kiên cường chắn trước mặt hắn. Ngươi giết ta đi, ta đền mạng cho mẫu thân ngươi, ngươi đừng hận nữa, tha cho tam thúc, tha cho phụ thân, đừng hủy hoại Tạ gia nữa được không? Khuôn mặt Tạ Khước Sơn lạnh như băng, hắn dường như cũng đang tức giận, thậm chí không thèm nhìn Tạ Tuệ An đang cầu xin. Tạ Tuệ An, không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi, không cần làm gì cả. Ngươi dám chết, ta sẽ cho mẫu thân ngươi chôn cùng ngươi. Tạ Khước Sơn phất tay áo bỏ đi. Để lại Tạ Tuệ An đứng đó bất lực. Tạ Tuệ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Tạ Khước Sơn, đến khi Nam Y đến bên cạnh nàng ấy cũng không hề hay biết. Nàng ấy lẩm bẩm, năm đó, phụ thân không nên đưa ra quyết định đó. Thà rằng cả nhà Tạ gia chết ở Lam Châu, còn hơn bây giờ thân không ra thân, thù không ra thù. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Vĩnh Khang năm thứ 15, 13 năm trước ở Lam Châu. Năm ấy Tạ Khước Sơn 15 tuổi, Tạ Tuệ An mới 10 tuổi. Tin kỳ binh tấn công thành được bí mật đưa đến tay Trường Ninh công Tạ quân, triều đình đã quyết định từ bỏ Lam Châu, bảo vệ Đại Định Quan, nhưng trong thành Lam Châu vẫn còn một mảnh thái bình không hay biết gì. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Tạ quân quyết định đưa gia đình đi lánh nạn. Nhưng việc triều đình bỏ Lam Châu là tin tuyệt mật, đại quân đã được điều đến Đại Định Quan, chỉ để lại một phần tinh nhuệ ở Lam Châu để tiêu hao lực lượng kỳ binh, chủ định toàn lực bảo vệ quan ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tạ gia có động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ không giấu được, sẽ khiến quân dân trong thành hoang mang hỗn loạn, kỳ binh cũng sẽ biết được Lam Châu thành trống rỗng. Quay sang tấn công Đại Định Quan. Cuối cùng Tạ quân lấy cớ đi du ngoạn ngoại ô, chỉ mang theo người thân ngồi 3 chiếc xe ngựa rời đi theo đường núi, để lại tất cả người hầu trong nhà, duy trì vẻ bề ngoài như thường của Tạ gia. Hành động này không khác gì bỏ mặc bách tính Lam Châu thành, tất cả người hầu của Tạ gia đều bị ném vào lưỡi đao của kỳ binh, nhưng Tạ quân thực sự không còn lựa chọn nào tốt hơn. Khi thiên hạ thái bình, người ta có thể thương xót cả những người ăn xin bên đường. Nhưng trong loạn thế, khi phải lựa chọn giữa sống và chết, thì thân sơ xa gần lập tức phân biệt rõ ràng. Ngày rời khỏi Lam Châu, trong phủ Tạ gia cũng hỗn loạn, mọi người đều cho rằng sẽ có người thông báo cho di nương không được dùng ái kia, nhưng không ngờ lại không ai thông báo cả. Đến khi mọi người phát hiện trên xe ngựa thiếu Tạ Khước Sơn và mẫu thân hắn, thì đã rời khỏi Lam Châu trăm dặm. Xe ngựa không thể quay đầu. Tạ quân chỉ đành phái tâm phúc thị vệ trở về đón mẫu tử Tạ Khước Sơn. Nhưng khi họ đến nơi, kỳ binh đã vây hãm Lam Châu. Kỳ binh 3 ngày liền không hạ được thành, nhận ra Lam Châu chỉ là một tòa thành. trống rỗng, trên danh nghĩa, càng thêm phẫn nộ tàn sát khắp nơi. Tạ Tuệ An không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều cho rằng hai mẫu tử đã chết trong chiến loạn, thậm chí chuẩn bị lập mộ và chôn cất di vật. Nhưng một năm sau, Tạ Khước Sơn cùng mẫu thân đến Vọng Tuyết Ổ ở Lịch Đô. Thiếu niên thế gia vốn cầm y ngọc thực giờ đây tả tơi, trải qua tang thương. Chuyện gì đã xảy ra trong năm đó, hắn không nói, nhưng vết thương trên người đã nói lên tất cả. May mắn thay, mọi chuyện chưa đến mức tuyệt vọng. Edit, FB Frenary, Tạ Khước Sơn tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi oán hận phụ thân. Nhưng mẫu thân hắn luôn khuyên nhủ không nên oán trách phụ mẫu, còn sống trở về đã là may mắn. Tạ Thái phu nhân đứng ra hòa giải, Tạ Quân cũng đích thân xin lỗi, hai phụ tử cuối cùng cũng làm lành. Nhưng Tạ Khước Sơn không thể ở lại Tạ gia mãi, cuộc đào vong đã cho hắn kiến thức và chí hướng mới. Trên đường đào vong, hắn được Thẩm Chấp Trung, cựu mật sứ sắp mãn nhiệm giúp đỡ. Về nhà không lâu, hắn đầu quân dưới trướng Thẩm Chấp Trung, tham gia kháng Đại Kỳ. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenary. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Hắn tổng quân 3 năm, lập nhiều chiến công, danh tiếng thiếu niên nhất thời vang dội. Nhưng triều đình nghị hòa với Đại Kỳ, Thẩm Chấp Trung bị triệu hồi. Triều đình đại dục trăm năm sùng văn, trọng văn sĩ khinh võ tướng. Tạ Khước Sơn quyết định theo ân sư về Đông Kinh, thi khoa cử để làm quan văn. Bấy giờ, tin đồn thất thiệt bỗng dấy lên từ đâu chẳng rõ trong Tạ gia, rằng Di Nương từng bị thổ phỉ bắt cóc khi còn ở Lam Châu, đã không còn trong sạch. Tiếng xấu đồn xa, lời đồn càng thêm thêu dệt. Cuối cùng, vào một ngày xuân nắng ấm, Di Nương phải nuốt vàng tự vẫn để chứng minh trong sạch. Tạ Khước Sơn nghe tin dữ vội vã về triệu tang, chỉ kịp nhìn thấy linh cữu của người mẫu thân hiền dịu cả đời. Vì tự vẫn nên không thể nhập mộ tổ tiên, chỉ đành chôn cất nơi hoang vu. Năm ấy, Tạ Khước Sơn mới 19 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau tột cùng khiến hắn vung kiếm chém nát bảng hiệu từ đường Tạ gia, đoạn tuyệt quan hệ. Cùng năm đó, Tạ Quân mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tự biết tội lỗi đầy mình nên từ bỏ mọi chức quan, quy y cửa Phật. Khi ấy, Tạ Tuệ An vẫn luôn hướng về Tạ Khước Sơn, thậm chí còn lén trốn khỏi Lịch Đô Phủ đến Biện Lương thăm hỏi ca ca mình, thề thốt rằng hắn mãi mãi là tam ca của nàng ấy. Tạ Hành Lai cũng nhiều lần bất chấp bệnh tật đi lại giữa Đông Kinh và Lịch Đô Phủ, cùng Tạ Khước Sơn uống rượu trò chuyện. Tạ Khước Sơn còn kết giao hai người bạn thân, Bàng Ngộ và Tống Mục Xuyên. Ba người thường xuyên uống rượu làm thơ dưới mưa bụi trên cầu, nổi danh khắp Đông Kinh thành, được gọi là Mưa Bụi Tam Kiệt. Tuy đoạn tuyệt với gia tộc, nhưng ba năm ở Đông Kinh, có thầy, có bạn, có anh em, Tạ Khước Sơn vẫn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Mọi người đều nghĩ, thời gian trôi qua, hắn sẽ dần quên đi thù hận. Nhưng sau khi kỳ nhân ngóc đầu trở lại, Tạ Khước Sơn vừa thi xong hương thi đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm đi kháng kỳ U Châu Phủ, không kịp chờ ngày xướng danh. Một tháng sau, biến cố Kinh Xuân xảy ra, tin tức Tạ Khước Sơn từ trận truyền về Kinh Thành. Tên hắn bị chính tay quan gia xóa khỏi bảng vàng thi đình. Không ai biết thiên tài văn võ song toàn ấy đã làm bài thi thế nào, nếu hắn bình an trở về thì cuộc đời sẽ ra sao. Nửa đời trước của thiếu niên trẻ đầy sóng gió được Tạ Tuệ An kể lại ngắn gọn trước mặt Nam Y, người nghe chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Nam Y ngẩng đầu, mặt trời đã lặn về Tây. Trong câu chuyện của Tạ Tuệ An, nàng nghe thấy cái tên Bàng Ngộ. Đó là một câu chuyện chi âm chi kỳ, phong hoa tuyết nguyệt, hoàn toàn khác với cảnh tượng bạn bè trở mặt thành thù mà nàng chứng kiến. Trong lòng Nam Y dâng lên nỗi chua xót khó tả. Không ai biết ba năm đối ẩm đương ca chi khí mút trời ấy, hắn đã nghĩ gì, làm sao có thể vứt bỏ tất cả để trở thành loạn thần tặc tử. Hắn, có phải đã chịu nhiều khổ cực không? Nam Y hỏi, không chắc chắn. Cách chương.